Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Bế quan. Thượng, đi qua một đoạn thời gian chân tuyển sau đó, cuối cùng tuyển 5 bản địa giai công kích thánh pháp, hết thảy hoa hơn 30 vạn điểm cống hiến. Còn dư lại Bạch Vũ Chiết tất cả đều cho đổi thành luyện đan dược liệu. 18 huyết vệ muốn đi ra ngoài đối mặt tà giáo võ giả. Không nói những cái khác, bọn hắn ra ngoài đoạn thời gian đó cũng là cần tu luyện a. Mặc kệ là tu vi vẫn là vừa mới hối đoái công kích thánh pháp, khẳng định đều là thiếu không được. Còn có đẳng cấp cao chữa thương đan, giải độc đan cái gì, khẳng định cũng là muốn không ít. Những vật này, thời khắc mấu chốt cũng là có thể bảo mệnh. Lại có, Bạch Vũ Chiết còn nghĩ luyện chế một lần tự mình sáng chế thông linh đan. Bát phẩm hắn hiện tại còn không giải quyết được, mà lại cũng không có cao cấp như vậy vật liệu. 18 huyết vệ tạm thời cũng không cần loại này phẩm cấp. Thất phẩm liền có thể. Thông linh đan hiệu quả là phi thường tốt. Kia là có thể trực tiếp gia tăng thiên phú, thậm chí còn có thể đề cao ngộ tính. Bạch Vũ Chiết kiếp trước sở dĩ có thể bị xếp hạng thành trước 5 luyện đan sư, cùng thông linh đan là tuyệt đối không thể rời đi quan hệ. Sau khi ra ngoài, Bạch Vũ Chiết đem 5 bản công kích thánh pháp giao cho 18 huyết vệ. Còn bàn giao người nào học cái gì loại hình, bởi vì lần này tình huống đặc thù. Công pháp có thể mang ra thông thiên tháp, nhưng là tại không có tu luyện hoặc là tham dự thời điểm chiến đấu. Là muốn giao cho bọn hắn lệ thuộc trực tiếp dẫn đội lão sư đảm bảo. Bình thường là không thể trực tiếp tan học viên trên người. Dù sao lần này ra ngoài nhưng là muốn cùng tà giáo võ giả chém giết. Nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất xảy ra bất trắc bị đối phương cho phải đi. Vậy coi như là thông thiên tháp tổn thất thật lớn. Sau đó, Bạch Vũ Chiết lại cho bọn hắn đặt mua binh khí. Mặc dù trong tay bọn họ binh khí coi như không tệ, nhưng là Bạch Vũ Chiết cảm thấy còn có thể lại đề thăng một số. Những yếu tố này tại nhiều khi đều có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết hiện tại không có nhiều như vậy điểm cống hiến, nhưng là hắn chữ vật khí bên trong còn có những vật khác. Thượng phẩm thánh binh có 4 thanh, cực phẩm thánh binh có 1 thanh. Hắn dự định để 18 huyết vệ mỗi người trong tay 1 thanh thượng phẩm thánh binh. Cực phẩm thánh binh đại khái có thể hối đoái thành 10 chuôi thượng phẩm thánh binh. Còn thiếu 4 thanh, Bạch Vũ Chiết bắt đầu chuyển chính mình chữ vật khí. Nhìn xem còn có hay không cái gì giá trị cao đồ vật. Nhìn tới nhìn lui, có thể lấy ra hối đoái cũng chỉ có độc huyết ngân ngư thi thể. Những vật khác đều là có tác dụng lớn chỗ. Cái này độc huyết ngân ngư vốn là muốn cầm về hối đoái tự mình tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng thời điểm bảo vật. Kết quả vật kia bị độc long tôn giả cho gói, cho nên tạm thời đặt vào còn không có dùng tới. Dùng độc huyết ngân ngư thi thể giá trị hối đoái 4 thanh thượng phẩm thánh binh ngược lại là dư xài. Thế nhưng để Bạch Vũ Chiết cảm giác có chút không đứng đắn. Nhiều xuống tới một chút cũng đổi không đến quá đồ tốt. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể là đem tất cả mọi người binh khí đều cầm đi hối đoái. Cuối cùng còn có 2 người chỉ là trung phẩm thánh binh. Bất quá bọn hắn tại tạo thành trận pháp thời điểm, cơ bản cũng không phải chủ chiến nhân viên, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Làm xong đây hết thảy sau đó, đại gia cũng đều trở về, đoán chừng 5 ngày sau đó liền muốn xuất phát. Bạch Vũ Chiết cũng phải nắm chặt thời gian đi luyện chế linh đan. 5 ngày thời gian gấp gáp lắm. Bạch Vũ Chiết cũng còn muốn luyện chế thông linh đan đâu. Hao phí 3 ngày rưỡi thời gian mới đưa thông linh đan luyện chế hoàn thành. Lần này hắn ngay cả mình cùng Lâm Hinh Vân phân lượng đều không có toán đi vào. Dù sao số lượng càng nhiều, thời gian hao phí cũng sẽ càng lâu.